Chương 590, Á Đặc Lan chư thần hoàng hôn. Yến Du yên lặng trình bày một sự thật, để cho Hồ Tuấn càng không cách nào tiếp nhận sự thật, không có khả năng, không có khả năng cửu thiên trật tự so ta Á Đặc Lan yếu ớt, làm sao có thể xâm thực ta Á Đặc Lan. Ầm, đáp lại Hồ Tuấn không còn là Yến Du đáp lại, mà là từ Á Đặc Lan mỗi một nơi hẻo lánh chấn xuất tới ba động, là tán đến Hồ Tuấn trước mắt tới từng sợi bảy màu lưu quang. Vô luận Hồ Tuấn làm sao không đồng ý tin tưởng đây chính là sự thật. Yến Du, nàng chính là có thể để cho cửu thiên trật tự, phản vệ Á Đặc Lan. Bởi vì ngươi lợi dụng ta, Hồ Tuấn bỗng nhiên lĩnh ngộ được cái gì, để cho hắn không lo được trong thân thể vỡ vụn, trực tiếp hô lên âm thanh đến rồi, ngươi lợi dụng ta xem như Á Đặc Lan chúa tể, đưa ngươi cửu thiên xâm thực ngọn nguồn, xuyên thấu qua ta phát tán hướng toàn bộ Á Đặc Lan không, không không chính mình nói xong liền liên tiếp bác bỏ chính mình Hồ Tuấn, hắn còn là không nghĩ ra một chút, ta có thể thông qua xâm thực ngươi thôn phệ cửu thiên, đó là bởi vì ngươi là cửu thiên sáng thế. Ngươi, cửu thiên trật tự QNZ so ta Á Đặc Lan không ổn định có thế, ngươi sao có thể nói một mình đến nơi đây. Sau đó, đông nhiên liền nghẹn lại Hồ Tuấn, hắn đông nhiên nghĩ đến một chút, còn tinh lên ngôi là rồi giờ này khắc này hiến nữ quân, nàng không chỉ có riêng là cửu thiên nữ quân, nàng còn là Á Đặc Lan nữ vương. Nàng không chỉ có đối với cửu thiên trật tự như lòng bàn tay, nàng còn đối với Á Đặc Lan trật tự nhất thanh nhị sở, cho nên nàng dung hợp ra tới cửu thiên xâm thực ngọn nguồn. Đương nhiên có thế phản phệ Á Đặc Lan, huống chi hắn còn là nàng cung cấp đường tắt. Phải biết, toàn bộ Á Đặc Lan tại xâm thực cửu thiên lúc, cũng không phải là chỉ thông qua cái nào đó điểm hoặc là người nào đó hoàn thành, cục này hắn 73 và 5. Bây giờ, Yến Du trưởng khống hắn thân thể, kỳ thật liền tương đương với nắm trong tay toàn bộ Á Đặc Lan xâm thực cửu thiên chìa khóa, dù sao tất cả xâm thực, đều là xuyên thấu qua hắn Hồ Tuấn, hoàn thành. Yến Du tại chi nuốt hắn đồng thời, liền là tại chi nuốt Á Đặc Lan trú tại cửu thiên hoàn vũ bên trong xâm thực chút, lực lượng của nàng dung nhập những thứ này điểm một cách tự nhiên liền có thể đem cửu thiên trật tự cùng quy tắc, thuận những thứ này chút, phản phệ tới. Nói cách khác hắn Hồ Tuấn hiện tại liền là một cái cầu nối. Đem cửu thiên trật tự, quy tắc, dẫn độ đến Á Đặc Lan tới cầu nối. Cho nên hắn tạm thời sẽ không chết, hắn đem trơ mắt chứng kiến xong cửu thiên đối với Á Đặc Lan xâm thực. Tiếp đó hắn mới có thể tại hoàn thành cầu nối nhiệm vụ sau đó, vận tán. Đây là sứ mạng của hắn Hồ Tuấn tại minh bạch đến một điểm này sau đó, nhịn không được quát tầm lên, ngươi thật độc không bằng ngươi. Yến Du khiêm tốn trả lời. Hồ Tuấn chỉ muốn thổ huyết là, hắn kỳ thật QNZ có tương tự ý nghĩ, cho nên hắn biết rõ, Yến Du đây là tại ăn miếng trả miếng, để cho hắn tự làm tự chịu. Thế nhưng, Hồ Tuấn còn có lời nói, Yến Du ngươi nghe ta nói. Bất kể như thế nào ta đều không nghĩ tới muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn thôn phệ cửu thiên nhiều nhất tối đa cũng liền là còn muốn ngươi một bộ phận lực lượng, ta không có nghĩ qua muốn mạng của ngươi cho nên liền xem như ăn miếng trả miếng, ngươi cũng hẳn là tha ta một mạng. A Yến Du cười, những cái kia tràn vào Hồ Tuấn trong thân thể xâm thực lực lượng, chỉ tăng không giảm, bắt đầu ngươi nói coi là, kết cục ta quyết định. Lời nói này dừng, Yến Du liền phong Hồ Tuấn miệng cũng không muốn nghe hắn lại lời thừa. Cho nên Hồ Tuấn dù là có đầy ngập ái mộ chi tình, hắn cu nở dê chú định vô pháp dơ bẩn người ta Yến nữ quân lộ thai. Yến nữ quân Hồ Tuấn còn ý đồ dùng thần thức trao đổi, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, thần trí của hắn đều bị phong tại sọ não của hắn bên trong, hắn cái gì ý niệm đều chuyển không đi ra. Đáng chết Hồ Tuấn hận a, Hồ Tuấn có đầy ngập hắn muốn nói hắn thật chưa từng có mong muốn qua người ta Yến nữ quân mệnh, hắn vẫn rất thưởng thức nàng, thật thích nàng. Thật muốn cùng nàng làm phu thê. Đáng tiếc những thứ này buồn nôn, hắn là chú định cũng không nói ra được. Những lời này tựa như là lực lượng của hắn, đang bị từng bước một phân giải, tan rã giết diệt. Không không Hồ Tuấn rất muốn hò hét, hắn không muốn cứ như vậy mất mạng. Đáng tiếc hắn nhất định tại trong tuyệt vọng, cảm thụ được chính mình là như thế nào tư nở dê tờ cờ tiêu tán, bị phân giải thành Á Đặc Lan, A không cửu thiên một bộ phận. Mà ở trong quá trình này, Á Đặc Lan đại biểu thiên không thành, đã tại từ trong đến ngoài tuân ra chấn động. Động tĩnh này đủ để cho Á Đặc Lan lâu đài bên trong chư thần, cảm thấy kinh hãi tình huống như thế nào. Tác Nhĩ Đạt cái thứ nhất không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Âm trầm hắc ám chi thần Hoắc Đạt, hắn liền không nói nói, hắn lặng lặng nhìn ba nhị đức vương tử. Song tử thần cùng Xuân Điện, Phất Lôi Đức, bọn hắn cũng đều trầm mặc. Kỳ thật, Hồ Tuấn Tại đối với Yến Du trước khi động thủ cho chư thần truyền đạt qua một cái sau cùng bổ nhiệm, nếu như hắn vô pháp thuận lợi hàng phục Yến nữ quân, cũng trong trận chiến này vẫn lạc, như thế ba nhị đức liền là đời tiếp theo Á Đặc Lan đại đế không thể không nói, Hồ Tuấn còn là rất có an bài. Cho nên, Tắc Nhĩ Đạt sắc mặt liền thay đổi, các ngươi cái ánh mắt này, chẳng lẽ nói đại đế hắn ta có thể cảm giác được, Á Đặc Lan Hoàn Vũ đang bị một cỗ không rõ lực lượng xâm lấn. Hoác Đạt trình bày no y ba nhị đức sắc mặt liền thay đổi, đây là ý gì vương tử điện hạ, ngài so với chúng ta hiểu rõ hơn Á Đặc Lan, ngài rất rõ ràng, cái này hơn phân nửa mang ý nghĩa, đại đế hắn im miệng ba nhị đức hiếm thấy tàn khốc nói, im miệng nếu biết phụ thân xảy ra chuyện, vậy các ngươi hẳn là đi cứu viện hắn mà không phải ở chỗ này nhìn ta chằm chằm, ta không cần các ngươi có thể đại đế lệnh chúng ta ủng hộ lập ngươi vì đời tiếp theo đại đế. Xuân Điền biểu thị. Không có khả năng ba nhĩ đức đứng dậy, phụ thân ta vẫn còn, hắn sẽ không hạ đạt dạng này bổ nhiệm, ta cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi không đi ta đi đùng sáu vị Á Đặc Lan thủ hộ thần. Lúc này quỳ gối ba nhĩ đức bên cạnh, vương tử điện hạ, ngài kỳ thật rất rõ ràng, đến một bước này, đại đế bổ nhiệm là rất chính xác, chúng ta đã không phải là đối thủ, đi sẽ chỉ là tặng đầu người. Dưới mắt, chúng ta lựa chọn tốt nhất, liền là đi phương Bắc chúng ta trước khôi phục. Ngài vội vàng tiếp thu Á Đặc Lan vương thất truyền thừa, để phản kích ba nhị đức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không nguyện ý tiếp nhận dạng này bổ nhiệm, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, phụ thân hắn còn sống. Hắn càng không cách nào tiếp nhận an bài như vậy cho nên hắn cự tuyệt. Ta sẽ không tùy ý các ngươi an bài, ta phải đi cửu thiên vết nước nếu như vương tử điện hạ khăng khăng như thế. Chúng ta chỉ có thể thế nào ba nhị đức đánh gây Hoác Đạt, mắt lộ ra nghị sắc. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi chống đỡ được ta sao? Lời nói này dừng, ba nhị đức đã phải đi ra ngoài, Hoác Đạt lập tức đứng dậy ngăn cản hắn, vương tử điện hạ, ngài cút ngay. Ba nhị đức toàn thân quang mang sáng rõ, đó là một loại mười phần thuần túy, mười phần nhu hòa thần lực, nhưng khi hắn buộc phát ra lực lượng như vậy lúc, Hoác Đạt bản năng tối lui. Dù là ba nhị đức chiến lực kỳ thật kém xa Hoác Đạt, hắn nhiều nhất cũng chính là cái lãnh chúa cấp cường giả, giống như là cửu thiên thiên vương cấp. Kém xa Hoác Đạt những thứ này cổ lao thủ hộ thần. Thế nhưng hắn có được Á Đặc Lan từ xưa đến nay, là đặc biệt nhất năng lực, cái này chú định, hắn có thể ảnh hưởng những sinh linh khác quyết đoán, có thể để cho bọn hắn vô pháp xuống tay với hắn. Nhất là hắn khăng khăng làm như thế thời điểm, lại không người có thể ngăn được hắn. Cho nên Xuân Điền cũng lên, vương tử điện hạ ngài không thể cứ như thế trôi qua cái này, chỉ biết phụ lòng đại đế đối với ngài kỳ vọng hắn đem ngài đặt ở phương Bắc. Cho tới nay, liền là mong muốn bồi dưỡng ngài trở thành đời tiếp theo Á Đặc Lan quân chủ. A không phải ba nhĩ đức cự tuyệt, vương tử là ca ca của ta, vương tử điện hạ, ngài kỳ thật cu nở dê nhận được đại đế đưa tin, chẳng lẽ không phải tuân theo đại đế an bài sao? Phí Lôi Đức là khốn khổ hỏi lại, hắn tin tưởng đại đế tất nhiên là cho ba nhĩ đức vương tử đưa tin qua. Thế mà, cái này ngược lại đau nhói ba nhĩ đức, để cho hắn cấp tốc hướng đi ra ngoài điện. Ta không nghe hắn cũng là bởi vì biết rõ phụ thân thương yêu nhất hắn đem tốt nhất lưu cho hắn dù là phải đối mặt nguy hiểm. QNZ đem 6 cái thủ hộ thần lưu cho hắn, hắn mới càng không cách nào cứ như vậy rời đi. Tại sao có thể? Kia là phụ thân hắn cho tới nay, đối với hắn tốt nhất phụ thân ba nhị đức xưa nay sẽ không quên. Khi còn bé hắn còn ở tại Á Đặc Lan lâu đài lúc, bởi vì lo lắng phụ Lôi Y Y sẽ đối với hắn không tốt. Một mực đem hắn mang theo trên người phụ thân. Kỳ thật, phụ thân rất rõ ràng, lấy năng lực của hắn, Phù Lôi Y Y dù là hận hắn cùng mẹ của hắn, cũng là vô pháp xuống tay với hắn, có thế phụ thân vẫn là không yên lòng. Cho nên, hất ra lục đại thủ hộ thần ba nhĩ đức, hắn chỉ hy vọng tới kịp, phụ thân, ngươi đợi ta thế mà, tự lẩm bẩm xông ra điện đường ba nhĩ đức căn bản không có lưu ý đến, Cố Tử Phong đi tới bên cạnh hắn.